Phần 5.4. Sắc sắc chưa bao giờ thấy vẻ mặt Vân Khinh cuồng lãnh liệt mà ủ dột như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Hắn cẩn thận vạch áo sau lưng Dạ Vô Yên ra, thấy mũi tên cách hậu tâm chừng nửa tấc, trong lòng cảm giác an tâm một chút. Hắn ngước mắt, lạnh lùng nói, mạng Tuyền Vương thật lớn nha, đến Diêm Vương cũng không thể đoạt được. Sắt sắt nghe vậy, vật nặng đang đè ở yết hầu rốt cuộc cũng chậm rãi trôi xuống lồng ngực. Dạ Vô Yên thế nhưng lại đem thân chắn tên thay cho nàng, chuyện này thực sự làm sắt sắt chấn kinh. Vì sao hắn liều mạng cứu nàng? Sắt sắt khiếp sợ nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn lẳng lặng ngồi trên cỏ, mặc cho Vân Khinh cuồng trị thương cho hắn. Ánh trăng như sóng nước bao phủ xung quanh hắn, hé ra khuôn mặt tuấn tú cực kỳ tái nhợt, lại lạnh buốt không một biểu cảm gì, khiến người khác nảy sinh cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Chi là trong đôi mắt phượng sâu không thấy đáy thoảng qua một tia duyệt sắc nhu tình. Vì sắt sắt ngồi gần hắn nhất nên nàng thấy được. Nàng không hiểu nổi vì sao hắn bị thương mà lại tỏ vẻ vui sướng như thế. Tiếng chiêng trống và tiếng đàn mã thủ đã sớm ngừng lại. Mọi người đang xem tế thần vũ đều hướng về phía bên này bước tới. Khả Hãn và Yên Thị vây quanh bên người Dạ Vô Yên, vẻ mặt khiếp sợ. Nam Việt Tuyền Vương bị thương khi đang ở ngay Bắc Lộ Quốc, việc này thật không phải việc nhỏ. Nếu xử lý không khéo, nguy cơ phát sinh chiến tranh sẽ rất cao. Không ai nói một lời nào, đều lặng im nhìn Vân Khinh cuồng đang điểm huyệt cầm máu trước ngực Dạ Vô Yên, đem mũi tên đang cắm trên ngực hắn nhổ ra. Sau đó hắn lấy ra một lọ thuốc trị thương từ cái túi tùy thân bên cạnh, thật cẩn thận thoa lên miệng vết thương, rồi dùng một mảnh vải trắng băng bó lại. Y Lánh Tuyết đứng trong đám đông, giải lụa trên vai chảy xuống vô lực, đôi mắt đẹp tràn ngập lo lắng và đau đớn. Cuối cùng nàng cũng cởi bỏ tấm mặt nạ vô hình kia, gương mặt thoáng hiện cảm xúc. Chỉ là nàng vẫn chưa bước đến bên cạnh Dạ Vô Yên, nàng chỉ kinh hãi đứng trong đám đông, lặng lặng nhìn hắn. Đợi Vân Khinh cuồng băng bó vết thương cho Dạ Vô Yên xong, Khả Hãn mới nhẹ giọng hỏi, Tuyền Vương, chuyện xảy ra như thế nào? Dạ Vô Yên ngồi im không nói gì. Sắt sắt lạnh lùng hừ một tiếng, chậm rãi đứng lên, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm nhìn Y Doanh Hương đang đứng cách đó không xa. Lúc này trên gương mặt thanh lệ của nàng lạnh lùng như xương tuyết hàn băng, sắc bén như ánh hàn quang phát ra từ đao kiếm. Cặp mắt trong suốt xinh đẹp như phủ một lớp sương mờ. Doanh Hương cầm cung tiễn trong tay, lẳng lặng đứng dưới ánh trăng tựa hồ đang ngây người choáng váng. Nàng hận Giang Sắt Sắt, nhưng nàng không ngờ người mà nàng bắn phải là người thương yêu bảo hộ nàng, Yên ca ca. Sắt sắt biết Y Doanh Hương hận nàng, nhưng không ngờ nàng ta hận nàng đến độ bắn lén nàng như vậy. Sự kiện mị dược, sắt sắt nghĩ Y Doanh Hương là một cô nương nhỏ đơn thuần, nên nàng không so đo với cô ta. Không ngờ đổi lại là hành động điên cuồng như thế của cô ta. Lần này nàng sẽ không buông tha cho cô ta, bởi vì hậu quả của sự khoan dung lần trước là lần này cô ta không kiêng nể gì bắn lén như thế này đây. Chẳng lẽ là Hương Hương công chúa gây ra? Khả Hãn cao giọng hỏi. Không sai, sắt sắt thản nhiên nói. Tuyền Vương muốn xử trí nàng như thế nào? Khả Hãn nhướng mày hỏi. Doanh Hương là nữ nhi của tộc trưởng bộ tộc lớn nhất Bắc Lộ Quốc bọn hắn, lại được hắn phong làm công chúa. Tỷ tỷ của nàng là tế ti của Bắc Lộ Quốc, mà bản thân Y Doanh Hương cũng từng là vương phi của Tuyền Vương. Lần này tuy là Tuyền Vương đem nàng hoàn trả, nhưng nói thế nào nàng cũng là kim chi ngọc diệp ở Bắc Lộ Quốc, nhưng người nàng làm bị thương lại là Tuyền Vương. Khả Hãn ngưng mi, chuyện này thật làm hắn khó xử, không biết phải xử trí làm sao. Dù sao Y Doanh Hương cũng từng là vương phi của Tuyền Vương, thế nên Khả Hãn đem vấn đề khó giải quyết này phó thác cho Dạ Vô Yên tùy ý xử lý. Dạ Vô Yên thản nhiên cười cười, thanh âm lạnh lùng nói, chuyện này ta nghĩ ngươi phải hỏi Giang cô nương. Nói xong nhắm mắt không thèm nói tiếp. Giang cô nương, ngươi muốn xử trí thế nào? Khả Hãn lúc này mới biết, người Y Doanh Hương muốn bắn là Giang Sắt Sắt. Bắn lại. Sắt sắt ngẩng đầu lên, giọng nói như chém đinh chặt sắt, thanh âm trong suốt chậm rãi vang lên trong đám đông, mang theo lãnh ý làm người ta sợ hãi. Dạ Vô Yên nghe vậy, mí mắt đang nhắm chặt hơi hơi rung động. Bắn lại. Khả Hãn nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Hắn hoài nghi, nữ tử Nam Việt thanh lệ lịch sử tao nhã trước mắt này không lẽ biết bắn tên hay sao? Đối với yêu cầu của Sát Sát, hắn lập tức đáp ứng, lệnh cho thị vệ mang một bộ cung tiễn đến đưa cho Sát Sát. Bộ cung tên lớn này là dành cho nam nhân, nữ tử bình thường rất khó mà kéo cung lên. Khả hãn cố ý làm khó nàng. Sát Sát lạnh lùng cười, đem mũi tên gài lên trên dây cung, hít mắt, từ từ dương cung lên. Đám đông cực kỳ yên lặng, tựa hồ có người hít vào một hơi thật sâu. Cách đó ba trượng, trên gương mặt trăng như tuyết của Y Doanh Hương đã sớm không còn một chút huyết sắc nào. Không hiểu vì sao, nàng cảm giác được một nỗi sợ khủng hoảng chưa từng có từ trước tới nay dâng lên. Mọi người chung quanh đều không ngờ nữ tử Nam Việt này lại có thể kéo căng cung tên lớn như vậy, tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Cô nương, xin hãy tha cho tiểu nữ. Một nam tử trung niên hướng về phía nàng trầm giọng nói. Lúc đầu hắn tưởng Sát Sát sẽ không kéo nổi cung tên, giờ phút này thấy nàng dễ dàng dương cung lên nên lo lắng khẩn cầu nàng. Sát Sát cũng không thèm nhìn đến hắn, chỉ lạnh lùng nói, tránh ra. Khả hãn trừng mắt lớn tiếng nói, Y Ha tộc trường, nữ nhi của ngươi làm chuyện có lỗi với người khác, dựa theo quy củ của Thảo Nguyên nhất định phải để người ta bắn lại, ngươi sao dám ngăn cản, dám làm dám chịu, ngươi tránh ra. Nam tử trung niên kia dường như là phụ thân của Y Doanh Hương, nghe vậy tuy rằng thập phần không cam lòng nhưng vẫn phải thối lui. Sát Sát dùng sức tiếp tục kéo nhanh dây cung, trên thảo nguyên lặng ngắt như tờ, chỉ có âm thanh phù phù của gió đêm thổi qua. Bỗng trước mặt hiện ra một bóng trắng phiêu giật che lấy Y Doanh Hương, là tế ti Y Lãnh Tuyết. Đôi mắt Sát Sát nhíu lại, ánh thanh quang lạnh lẽo phát ra. Y tế ti, ngươi muốn làm gì? Sát Sát ngưng mi hỏi. Ta là tế ti của thảo nguyên này, ta sẽ không cho phép ngươi sát sinh trước mặt ta. Nếu Tuyền Vương thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Y Lãnh Tuyết ta sẽ đền mạng. Y Lãnh Tuyết thản nhiên gằn từng tiếng nói, thanh âm u lãnh như hoa tuyết nhẹ nhàng rơi. Giả Vô Yên mở to mắt thản nhiên nhìn dung nhan kiều diễm nhưng trong trẻo, lạnh lùng của Y Lãnh Tuyết, đôi mắt phượng của hắn đen thăm thẳm như hàn đàm sâu không thấy đáy. Phong Nhãn khoanh tay đứng ở đó, khóe môi thản nhiên nhếch lên cười khẽ. Hắn cười Y Lãnh Tuyết, chẳng lẽ ỷ mình là tế ti thì Sát Sát sẽ sợ sao? Trong ấn tượng của hắn, Tiêm Tiêm công tử một khi quyết định chuyện gì, hầu như không ai có thể ngăn cản. Quả nhiên, khóe môi Sát Sát cong lên một tia cười mỉa mai, thản nhiên nói, ai làm nấy chịu, không cần tế ti đền mạng. Sát Sát chậm rãi nhắm mũi tên ngay mi tâm của Y Doanh Hương. Y Lãnh Tuyết ngưng mi, từng bước đến gần Y Doanh Hương, đem thân mình che kín lấy thân của Y Doanh Hương phía sau lưng. Được, ngươi bắn đi, nàng thản nhiên nói, ngữ khí trong trẻo nhưng ngạo mạn lạnh lùng. Bên môi Sát Sát tràn ra một chút ý cười trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nàng giơ cung tiễn lên, nhẹ nhàng di động cánh tay, lần này nhắm ngay mi tâm của Y Lãnh Tuyết. Tưởng rằng che ở phía trước là có thể ngăn trở tên của nàng sao? Bầu không khí chợt trở nên ngưng trọng lại, tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm nhìn Sát Sát và Y Lãnh Tuyết. Hơn 10 cung thủ từ bốn phía bao vây, cũng nhắm tên vào Sát Sát. Dù sao Y Lãnh Tuyết cũng là tế ti, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Sát Sát bắn tên về phía tế ti. Khả hãn cũng có chút khó xử, tế ti che như vậy, chuyện này phải làm sao? Phong Nhãn bỗng nhiên cao giọng quát, các ngươi vẫn là người của thảo nguyên này sao? Lời nói đã định, sống chết là do ý trời, không cho phép các ngươi làm khó nàng. Những người đó nghe vậy đều buông cung xuống. Bọn họ suýt chút nữa đã quên, nữ tử này là ý trung nhân của nhị hoàng tứ. Chuyện này phải làm sao đây? Tuy rằng ta làm Yên ca ca bị thương, nhưng nếu ngươi làm tỷ tỷ của ta bị thương, Yên ca ca sẽ không tha cho ngươi. Toàn bộ con dân của Bắc Lô quốc này cũng sẽ không tha cho ngươi. Thanh âm của Y Doanh Hương thong thả truyền đến từ sau lưng của Y Lãnh Tuyết, mang theo một tia đắc ý. Lời nói của nàng làm bầu không khí càng thêm khẩn trương ngưng trọng. Sát Sát thản nhiên cười khổ, cho dù Dạ Vô Yên không buông tha nàng, hôm nay nàng cũng sẽ ban một mũi tên này. Y Doanh Hương quả thật là quá cản rỡ. Có người nghe được lời nói của Y Doanh Hương, nhìn về phía Dạ Vô Yên, chỉ thấy hắn vẫn thản nhiên như trước ngồi ở đằng kia, tựa hồ không quan tâm tới chuyện tình xung quanh. Sát Sát vận sức kéo cung, cung căng cứng như trăng tròn, ngón tay nhẹ nhàng rung động trên dây cung, nhưng nàng vẫn chưa phát tên ra. Mọi người đứng xem chung quanh trong lòng cũng bắt đầu trầm tĩnh lại. Y Lãnh Tuyết cao hơn Y Doanh Hương, lúc này nàng lại che phía trước Y Doanh Hương. Mũi tên này chi có thể đá thương Y Lãnh Tuyết mà sẽ không động được đến Y Doanh Hương. Dù sao Y Lãnh Tuyết cũng là tế ti của Thảo Nguyên, mà xem ra cũng là người Tuyền Vương thích, nữ tử này có lẽ đang băn khoăn. Nên bọn họ đều đoán, nàng hẳn là biết khó mà lui, tự động ngừng tay. Ngay lúc ai nấy đều suy đoán như vậy, dây cung buông lỏng, mũi tên lướt gió bắn ra. Dưới ánh trăng, mũi tên kia thẳng tắp xé gió lao về phía Y Lãnh Tuyết, tốc độ cực mau, thế như sấm giật. Đôi đồng tử đen của Y Lãnh Tuyết co rút lại. Nàng đứng tại nơi đó mà không tránh. Nàng không ngờ mũi tên này lại có tốc độ nhanh như vậy. Khoảng cách lại gần, lúc này muốn tránh cũng tránh không thoát. Trong nháy mắt tim mọi người như vọt lên tận cổ họng. Nhưng mũi tên kia lại rít gió lao qua đỉnh đầu của Lãnh Tuyết, bay về phía trước. Tâm mọi người hơi hơi buông lỏng nhưng lập tức căng thẳng trở lại. Bởi vì mũi tên kia sau khi lướt qua đỉnh đầu của Y Lãnh Tuyết vẫn chưa bay thẳng tiếp ra phía trước mà là vòng lại lao thẳng về phía sau của Y Doanh Hương. Có người nhát gan bưng kín hai mắt không dám nhìn. Sau một lúc lâu lại mở to mắt, nhưng không thấy máu tươi đổ ra, mà chỉ thấy mũi tên kia thẳng tắp cắm vào búi tóc tán loạn của Y Doanh Hương, dính sát vào da đầu nàng, đuôi mũi tên hãy còn rung động không ngừng. Y Doanh Hương liên tiếp thét lên chói tai, tê liệt ngã xuống mặt đất. Giờ phút này chi có cô ta mới biết được trong lòng mình hoảng sợ cỡ nào. Mọi người vẫn mở to hai mắt ra nhìn, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Con dân trên Thảo Nguyên đều biết bắn tên, bọn họ biết, bắn tên ra rồi vòng lại phía sau không đơn giản như chỉ bắn một mũi thẳng tắp ra phía trước, mà là phải tính toán dựa theo quỹ tích hình cung gấp khúc. Người có tài bắn cung tinh chuẩn là mỗi một lần phát tên phải lo lắng tính toán độ cao của tên bay đi và lực vừa đủ để tên hạ xuống. Nhưng bọn họ không bao giờ tưởng được, nữ tử này lại có thể nắm vững những điểm ấy một cách tinh tường, khiến mũi tên vừa vặn lướt qua đỉnh đầu của Y Lãnh Tuyết, tại thời điểm tên hạ, lại vừa vặn bắn tới đỉnh đầu của Y Doanh Hương. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, Sắt Sắt buông cung tiễn, lạnh lùng nói, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, nếu sau này còn tái phạm, nhất định ta sẽ không nhẹ tay như lần này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt bắn ra một mũi tên này, hoàn toàn chấn động con dân Thảo Nguyên đang vây xung quanh xem. Con dân Bắc Lỗ Quốc vốn là dân tộc rất giỏi về bắn cung, nhưng không ai dám vỗ ngực xưng mình có thể bắn được như thế. Nếu họ biết được rằng Sắt Sắt nàng là Tiêm Tiêm công tử nổi danh về sở trường ám khí, có lẽ bọn họ cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Ám khí chỉ là ngân châm bình thường, thậm chí là một đóa hoa, một chiếc lá, Tiêm Tiêm công tử đều có thể bắn ra tinh chuẩn, huống chi là cung tiễn. Bắn tên, đối với nàng mà nói, chi là chút tài mọn. Những người này tuy khiếp sợ nhưng vẫn ngầm hiểu, sự thật là, dưới tài bắn cung cao siêu của Sắt Sắt, mũi tên kia sở dĩ ghim vào búi tóc của Y Doanh Hương, mà không phải trên óc của nàng ta, đó là do nữ tử Nam Việt này đã ra tay nể tình. Doanh Hương vẫn ngồi bệt dưới đất, nhận thấy mũi tên dán vào da trên đinh đầu mình vẫn không ngừng tản ra cảm giác mát lạnh như băng, trong lòng nàng ta sợ hãi khôn cùng. Khoảnh khắc vừa rồi nàng thật sự nghĩ rằng mũi tên này đã ban trên óc của mình, khi khoảnh khắc tử vong đến gần như thế, nàng thật sự rất sợ. Cuối cùng nàng cũng biết được Ngạo Thiên ca ca của nàng vì sao lại thích Sắt Sắt mà không thích nàng. Đứng dậy đi, Ý Lãnh Tuyết lạnh lùng nói. Cúi người nâng Y Doanh Hương đang ngồi tê liệt trên mặt đất dậy. Thật ra nàng cũng sợ, sắc mặt trắng bệch như tuyết. Có lẽ chính nàng cũng không phát giác được thân thể của nàng cũng đang run kịch liệt. Một trận phong ba rốt cuộc cũng qua đi. Y Ha tộc trưởng phái người đỡ Y Doanh Hương rời đi. Trước khi đi, hắn đến trước mặt Sắt Sắt, cao giọng nói, tiểu nữ được nuông chiều từ nhỏ, tùy hứng làm bậy đắc tội với cô nương, ta thay nó hướng cô nương bồi tội. Ta ơn cô nương đã không giết nó, cô nương lòng dạ cao thượng thật làm người ta kính phục. Ta nhất định sẽ quản thúc tiểu nữ, sau này không dám làm việc gì thương tổn đến cô nương nữa. Nói xong cúi người thật sâu thi lễ trước Sắt Sắt, ánh mắt tỏ vẻ kính phục. Sắt Sắt không ngờ phụ thân của Y Doanh Hương lại để ý việc này, nghĩ lại, bộ tộc này toàn người lòng dạ hẹp hòi. Bất quá, dung túng nữ nhi nhà mình thành ra như vậy, coi như cũng là thất bại của hắn. Sắt Sắt cười nhẹ đáp lễ nói, y tộc trưởng quá khách khí. sắt sắt cũng chẳng muốn dây dưa, chỉ cần Y Doanh Hương không mưu toan hãm hại nàng, nàng đã yên tâm rồi. Vị y tộc trưởng kia lại lôi kéo Y Doanh Hương đến trước mặt Dạ Vô Yên, muốn hắn nhận ba lại chín khấu của nàng, nhưng thị vệ Dạ Vô Yên lấy lý do hắn bị thương nặng nên mời về. Y Doanh Hương khóc sướt mướt, vừa theo phụ thân rời đi vừa quay đầu lại nhìn. Sắt sắt chậm rãi thở dài, Y Doanh Hương tính tình coi như cũng thẳng thắn, yêu hận rõ ràng, chi là tác phong khiến người ta chê trách. Tối nay nàng ta bắn sắt sắt một mũi tên này, không chỉ hoàn toàn mất đi phong noãn, chỉ sợ lòng yêu chiều của Dạ Vô Yên đối với cô ta cũng bị mất đi. Khả Hãn thấy sự tình đã ổn, liền phất phất tay giải tán toàn bộ đám đông xung quanh. Hắn phái người dựng lên vài cái lều trại tại chỗ cho Dạ Vô Yên dưỡng thương. Vì Dạ Vô Yên bị thương nên không tiện lên xe ngựa sóc này trở về, chỉ có thể trị liệu ngay tại chỗ. Vân Khinh Cuồng vì phải chữa thương cho Dạ Vô Yên nên cũng ở lại, kéo theo sắt sắt, tiểu sai và hoa tai cũng đều phải ở lại. Phong Noãn, thứ nhất là lo lắng cho sắt sắt, thứ hai là vì hắn thân là nhị hoàng tử của Bắc Lộ Quốc. Hắn cũng muốn quan tâm lo lắng cho thương thế của Tuyền Vương, nên cũng ở lại. Mười mấy tòa lều trại mái vòm được dựng lên, một bên là sông Vân Thủy, phía trước mặt là Thiên Hữu Viện, gần giống nơi tạm cư của một bộ tộc nho nhỏ. Đợi toàn bộ dòng người đi hết, tay sắt sắt đột nhiên ôm chặt lấy vết thương bên hông. Mới vừa rồi khi kéo cung, vì dùng sức quá nhiều nên miệng vết thương có lẽ lại nứt ra nữa. Một cơn đau tê tâm liệt phế nổi lên, nàng nhịn không được nhăn mày thật lâu. Vừa rồi nàng cảm thấy đau đớn, nhưng vì có nhiều người xung quanh nên nàng cố nhịn, lúc này dường như đã hết chịu nổi. Ánh mắt Phong Noãn vẫn luôn dõi theo sắt sắt, lúc này thấy sắt sắt ôm hông, tim của hắn chợt nảy vọt, bước đến bên cạnh người sắt sắt hỏi, sao vậy? Không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Sắt sắt ôm miệng vết thương, cố tỏ ra không có việc gì, cười nói. Phong Noãn mạnh tay giằng lấy tay của sắt sắt, nương theo ánh trăng và ánh lửa lay động. Chi thấy trên tay nàng toàn là máu, ánh mắt Phong Noãn đột nhiên co rút lại, đáy mắt đầy đau xót. Dạ Vô Yên tựa hồ cũng chú ý tới tình trạng của sắt sắt bên này. Hắn nâng mắt nhìn về phía nàng, dưới ánh trăng bao phủ, gương mặt tuấn mỹ của hắn như châu ngọc. Hắn rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng sắc mặt hắn không hề động chút nào. Tựa hồ thương thế như vậy đối với hắn mà nói, như cơm bữa hàng ngày, không đáng quan tâm. Nếu là người bình thường bị một mũi tên bắn gần hậu tâm như vậy, nếu không đau đến ngất, cũng là sợ đến ngất rồi. Hắn chi thản nhiên liếc xem sắt sắt một cái, khóe môi lạnh lùng mím chặt, trên mặt không chút biểu cảm nào. Sắt sắt thật không hiểu nổi hắn, nếu lạnh lùng với nàng như thế, tại sao vừa rồi lại cứu nàng? Nếu là lúc trước, khi nàng còn là trắc phi của hắn, để giữ thể diện của Tuyền Vương hắn, hắn không muốn nàng bị thương nên mới cứu nàng. Nhưng nay, nàng đã không còn là trắc phi của hắn, bọn họ không còn chút quan hệ nào nữa, vì sao hắn còn lại cứu nàng? Hơn nữa còn là dùng tính mạng của chính mình để cứu nàng. Việc này làm sắt sắt cực kỳ hoang mang. Tuy nàng mười phần cảm động đối với việc Dạ Vô Yên thay nàng lãnh lấy một mũi tên, nhưng nàng sớm không còn là một tiểu cô nương say mối tình đầu, không ngốc đến nỗi nghĩ rằng hắn vì yêu nàng. Vào thời khắc hắn vì Y Doanh Hương phế đi võ công của nàng, nàng đã hết hy vọng đối với nam tử này. Nàng chỉ không hiểu vì sao hắn còn muốn cứu nàng. Lúc này nàng rất muốn qua hỏi rõ hắn, nhưng khi nhìn thấy Thiên Hữu Viện nữ tử, Y Lãnh Tuyết, đang đứng lặng trước mặt Dạ Vô Yên, nàng liền ngừng bước. Người ta là một đôi uyên ương hữu tình đã lâu mới được trùng phùng, có lẽ có nhiều lòi muốn tâm sự, nàng cũng nên thức thời một chút. Vân Khinh Cuồng để ý thấy động tĩnh bên này, thản nhiên gọi, tiểu sai, hoa tai, mau đi thoa thuốc cho Giang cô nương. Tiểu sai và hoa tai chạy lại đỡ sắt sắt, đôi mắt ưng đen sâu thẳm của Phong Noãn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt của sắt sắt, trầm giọng nói, nhất định phải dưỡng thương cho tốt. Nhưng vẫn không buông tay nàng ra. Tiểu sai và hoa tai đỡ sắt sắt vào lều trại của nàng. Lều trại này không lớn, chỉ nhỏ thôi nhưng rất tinh xảo, bên trong bài trí rất đầy đủ. Xem ra Khả Hãn đối với nàng đãi ngộ cũng không tệ lắm. Khả Hãn khi biết nàng là ý trung nhân của Phong Noãn tuy không tỏ vẻ gì là bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ gì là thích. Việc này làm nàng tự hổ thẹn, vì nàng và Phong Noãn thật sự không phải là loại quan hệ đó. Trong lều trải một tấm thảm thật dày, ấm áp. sắc sắc chậm rãi đến giường ngồi xuống, hoa tai thắp nến lên. Tiểu sai nhẹ nhàng vạch áo sắt sắt, thoa thuốc cho nàng. Tiểu sai vừa bên cạnh thoa thuốc vừa nói, cô nương, miệng vết thương lại vỡ ra, chi sợ ngươi phải dưỡng thương cả tháng mới khỏi. Hoa tai vẫn luôn trong trẻo lạnh lùng như thường lệ, khẽ cười nói, Giang cô nương hôm nay thật là cực kỳ oai phong, đầu tiên là đàn, quốc phong, sau lại bắn một mũi tên lợi hại như vậy, thật khiến hoa tai bội phục vô cùng. Sắt sắt nhăn mày cười khổ, thật ra nàng cũng không cần người khác khâm phục nàng. Tuy nàng tài hoa, nhưng không muốn khoa trương khoe khoang trước mặt người khác. Tình huống hôm nay thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiểu sai băng bó kỹ miệng vết thương cho sắt sắt, cười khẽ nói, lần sau không nên vận nội lực, đây là lần thứ hai vết thương bị nứt ra rồi. Nếu không có thuốc trị thương của cuồng y, miệng vết thương này của người không thể khép lại được đâu. Sắt sắt cười cười nói, ta biết rồi. Tiểu sai và hoa tai thật quan tâm nàng, làm nàng trong lòng rất cảm động. Tuyền vương đối với Giang cô nương thật là tình thâm, vì Giang cô nương mà không tiếc tính mạng đem thân mình chắn tên, thật sự làm người ta cảm động nha. Hoa tai khẽ liếc mắt nhìn sắt sắt, thản nhiên nói, đúng vậy, ta cũng nhìn ra Tuyền vương thật thích Giang cô nương nha. Tiểu sai cũng phụ hòa theo đuôi nói, các ngươi đừng đoán mò, người trong lòng Tuyền vương là Y Tế Ti. Sắt sắt thản nhiên nói, gương mặt ngọc vô cùng trầm tĩnh, chi là trong lòng có cảm giác đau nhói. Tiểu sai và hoa tai là thị nữ của Minh Xuân Thủy, nay nói thẳng với nàng là Dạ Vô Yên thích nàng, là có ý muốn tác hợp cho nàng và Dạ Vô Yên sao? Vậy ý của các nàng không nói cũng phải hiểu, sắt sắt và lâu chủ của các nàng là không thể tiến đến, Minh Xuân Thủy tuyệt không thích nàng một chút nào thật sao? Tiểu sai và hoa tai vốn là muốn xem phản ứng của sắt sắt đối với tình cảm của Dạ Vô Yên, không ngờ thấy nàng bỗng nhiên trầm mặc hẳn, bộ dáng đầy tâm sự, nhất thời không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, Vân Khinh cuồng bén rèm đi đến. Thương thế của Tuyền vương thế nào? Hoa tai và tiểu sai đồng loạt hỏi. Sắt sắt ngước mắt lên nhìn, nàng thực kinh ngạc khi thấy các nàng đối với Dạ Vô Yên quan tâm như vậy. Vân Khinh cuồng thong thả ngồi vào ghế, cong môi cười nói, cuồng y ta ra tay sao có thể để xảy ra chuyện gì? Huống hồ, Tuyền vương cũng không phải là một thư sinh yếu ớt, hắn cũng không phải chưa từng bị thương. Một vết thương nhỏ nhoi ấy đối với hắn mà nói, đã sớm quen rồi, không cần lo. Ánh mắt sắt sắt chợt ngưng đọng, nàng biết Dạ Vô Yên từ một thiếu niên yếu ớt biến thành một thiết huyết chiến thần. Nhất định là đã trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng khi nghe Vân Khinh cuồng nói, chuyện hắn bị thương là chuyện bình thường, trong lòng nàng ngoại trừ kinh hãi, còn có một cảm giác khác là không thể hiểu nổi. Hắn bị thương là vì ngươi. Dù sao ngươi cũng nên đi gặp hắn tạ ơn đi thôi. Hắn hy sinh tính mạng cứu ngươi, ngươi không nên thờ ơ như vậy chứ. Ngay cả ta mà cũng cảm động nữa nha. Vân Khinh cuồng quay đầu nói với sắt sắt, bên môi khẽ cong lên cười quỷ dị. Tạ ơn ta nhất định sẽ đi, nhưng giờ đã tối rồi. Huống chi hiện giờ chi sợ có người đang ở với hắn, ngày mai ta sẽ đi. Sắt sắt thản nhiên cười nói, hiện giờ chỉ sở y Lãnh Tuyết đang ở cùng Dạ Vô Yên, nàng sao lại phá hư giây phút chàng chàng thiếp thiếp của người ta. Ngươi Giang nói là y Lãnh Tuyết sao? Nàng đã đi rồi, nếu để ngày mai mới đến ta ơn có vẻ như không chân thành lắm. Vân Khinh cuồng tựa vào trên ghế, thản nhiên nói, lời của hắn thật ra cũng có vài phần đạo lý.